Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, hắn là như thế nào làm được? Cổ Văn Bắc dẫn đầu nghĩ đến chính là phụ cận có đối phương người ở. Bằng không hắn vô pháp giải thích chính mình như thế nào bị thương, nhưng lại không thể phủ nhận. Chính mình hai lần bị thương cũng không có viên đạn xuyên qua, cảm giác nồng đậm khó hiểu ở trong lòng hoa khai. Nhìn đối phương đến gần, Cổ Văn Bác trầm khuôn mặt không có lộ ra nửa phần sợ hãi. Nói đi, đồ vật để chỗ nào? Đối phương lại đây lấy đi Cổ Văn Bác thương súng, thuật thế đem họng súng nhắm ngay hắn cái chán. Kia tràn ngập diễn ngược mà mang theo trào phúng ánh mắt nhìn chằm chằm Cố Văn Bác, phảng phất đang xem con kiến dọn. Chỉ cần hắn trả lời không đối, tùy thời sẽ động thủ. Cảm giác được đối phương thật thật tại tại sát ý, Cố Văn Bác con ngươi hơi co lại, trong miệng lại nói: ta không biết ngươi đang nói cái gì, cùng ta giả ngu. Người nọ kéo kéo khóe miệng, chợt dùng thương súng thân tạp hướng Cố Văn Bác cái chán. Một thân trầm đục sau, Cố Văn Bác đã là đầy đầu máu tươi. Không phải ngươi đồ vật cũng dám chạm vào, ngươi thật cho rằng ngươi trở về này một chuyến không ai chú ý ngươi? Kia mấy cái dương trang cái gì ngươi ta đều trong lòng biết rõ ràng. Hiện tại chỉ cần ngươi thành thật công đạo, ta có thể suy xét cho ngươi một cái toàn thây, cho dù cả người chật vật. Cổ Văn Bắc như cụ biểu tình chấn định, hắn ánh mắt sắc bén nhìn đối phương, chút nào không lấy chính mình ở vào hoàn cảnh xấu mà có bất luận cái gì chịu thiệt. Ta nghe hiểu ngươi đang nói cái gì? Thấy hắn còn cãi bướng, đối phương ánh mắt hung ác, tựa muốn nổ súng, lại chợt động tác một đốn. Sau đó giơ tay vỗ hướng bên tai, đối phương có một đầu hơi lớn lên tóc, lúc này bị hắn dùng tay phất quá, Cổ Văn Bác mới phát hiện hắn nhị thượng mang theo một cái tinh xảo tai nghe. Không biết bên trong có phải hay không có người nói chuyện. Đối phương ánh mắt chằn chọc biến hóa, cuối cùng hóa thành một tia bất đắc dĩ. Ta đã biết, sẽ lưu hắn một cái tánh mạng, xem ra là bên kia người nghe ra nam nhân muốn giết người ý tứ, cho nên nhắc nhở hắn. Cổ Văn Bác nghe vậy trong lòng nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần người tồn tại hắn liền có chạy thoát khả năng. Những người này ban ngày ban mặt liền dám trắng trợn táo bạo truy kích hắn, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết. Đến lúc đó liền tính Tô Linh đuổi không tới cũng có thể đi theo này đó dấu hiệu tìm được hắn. Như vậy tưởng tượng, Cổ Văn Bắc ánh mắt càng thêm vững vàng. Trong không khí lúc này quát tới một trận gió lạnh, đột nhiên mà quỷ dị, nam nhân vẫn đối với tai nghe nói nhỏ, không có phát hiện. Cổ Văn Bắc lại có loại kỳ quái cảm giác, hắn trong lúc vô ý ngẩng đầu nhìn lại, lại thoáng nhìn nam nhân phía sau thân ảnh khi, trên mặt cả kinh. Tô Linh, nàng đến đây lúc nào? Ân, đối với tai nghe nói chuyện nam nhân hiển nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt căng thẳng. Cổ Văn Bác phát hiện hắn khác thường, đang chuẩn bị nhắc nhở Tô Linh, đối phương đã là xoay người, nhắm ngay phía sau khẩu động cò súng. Nhưng mà viên đạn xuống dốc đến Tô Linh trên người, đã bị nàng né tránh. Nàng khóe môi mang theo nhàn nhạt lạnh nhạt, ánh mắt từ Cố Văn Bác đầy người là vết máu thượng chuyển qua này nam nhân trên người, đáy mắt lạnh băng một mảnh. Động tác rất nhanh sao? Nam nhân hứng thú ánh mắt đánh giá Tô Linh, chợt đem súng lục vứt bỏ. Tô Linh ở hắn giơ tay gian liền cảm giác được một cổ kỳ quái lực lượng đang ở tụ tập. Tuy rằng kỳ quái đối phương động tác, nhưng đương đối phương bàn tay lại đây khi, nàng cơ hồ là theo bản năng né tránh. cũng liền ở Tô Linh rời đi sau. Nàng nguyên bản đứng địa phương thình lình xuất hiện cái ngón cái lớn nhỏ động, rất có hứng thú nhìn trên mặt đất lỗ nhỏ, phục nhìn chằm chằm nam nhân nhìn lại. Hắn vừa mới kia một tay thoạt nhìn cùng linh khí công kích thực tương tự, nhưng Tô Linh xác định không có từ đối phương trên người cảm nhận được người tu tiên dao động. Như vậy hắn lực lượng là không đợi nàng nghĩ nhiều. Nam nhân lại lần nữa công kích, Tô Linh ánh mắt hơi lóe, cùng hắn chu toàn lên. Cổ Văn Bắc bắt đầu là lo lắng đề phòng nhìn, sợ Tô Linh cũng ăn đối phương ám khuy. Lại xem Tô Linh nhẹ nhàng tránh thoát đối phương một lần lại một lần công kích khi, tức khắc yên lòng, lại không biết kia nam nhân lúc này sớm đã kinh hãi không thôi. Nếu một lần tránh đi là trùng hợp, như vậy lần nữa tránh đi đã nói lên đối phương năng lực siêu phàm. Dần dần hắn nhìn Tô Linh, ánh mắt trở nên đề phòng lên. Tô Linh cố ý làm đối phương ra chiêu, trong lúc lần lượt thử, rốt cuộc phát hiện đối phương cổ lực lượng này cũng là từ trong cơ thể mà sinh, nhưng là hoàn toàn không cần bất luận cái gì linh khí. Thật giống như là một loại thiên phú, bất quá cùng người tu tiên bất đồng. Bọn họ lực lượng nguyên là một loại cao tiêu hao lực lượng. Liền như vậy vài lần động thủ, Tô Linh chú ý tới đối phương công kích càng ngày càng yếu. Thẳng đến cuối cùng đối phương duỗi tay lại không hề phản ứng khi, Tô Linh minh bạch đây là hắn điểm mấu chốt. Liền như vậy điểm bản lĩnh, đã thăm dò đối phương năng lực, Tô Linh không có chu toàn kiên nhẫn. Khi nói chuyện một đạo nàng diễn ngược ném đi một đạo lưỡi dao gió. Người nọ chính tức giận Tô Linh xem thường, thân mình đột nhiên bị vô hình lực lượng đánh trúng, cúi đầu nhìn đến trên người tản ra huyết sắc. Hắn khiếp sợ nhìn về phía Tô Linh, đương nhìn đến nàng trống không một vật tay khi, hai mắt càng là trợn to. Như thế nào sẽ, Tô Linh linh khí không thể so đối phương công kích. Nàng hoàn toàn có thể khống chế lực đạo lớn nhỏ. Lúc này phảng phất cố ý trêu đùa đối phương. Nàng đem linh khí biến ảo vì từng điều thật nhỏ lưỡi dao gió. Vô luận đối phương như thế nào tránh né, tổng hội ở hắn trên người lưu lại một đạo dấu vết. Vài phút sau, đối phương đã là toàn thân máu chảy đầm đìa. So với Cố Văn Bác, hắn phảng phất từ máu loãng bò ra tới giống nhau. Ngươi giết ta đi, như vậy trêu đùa, đối phương như thế nào nhìn không ra. Lúc này toàn thân đau đớn hội tụ cùng nhau, làm hắn sống không bằng chết, cố tình căn bản trốn không thoát. Tô Linh nghe vậy mỉm cười, ta đúng là ý tứ này. Dứt lời lại là một cái lưỡi dao gió nhắm ngay đối phương cổ mà đi. Người nọ liền phản ứng cơ hội đều không có, trừng mắt ngã trên mặt đất. Vừa mới là cái gì thanh âm? Hình như là từ trước mặt truyền đến, nơi xa truyền đến tiếng người. Làm như vừa rồi thương, súng vang đưa tới phụ cận cư dân. Tô Linh bất chấp Cố Văn Bác kia kinh tủng biểu tình, triệu hồi ra thanh phượng, bắt lấy đối phương cánh tay. Ấn dấu hai người thân ảnh rời đi nơi này. Cơ hồ liền ở hai người rời đi một lát, ngõ nhỏ nghênh đón 5-6 cái phụ cận cư dân. Đương nhìn đến trên mặt đất kia cả người là huyết người khi, bộc phát ra một trận thét chói tai. A, cùng thời gian, chết không nhắm mắt nam nhân trên lỗ tai tai nghe cũng truyền đến nôn nóng thanh âm. Lão Mười, ngươi thế nào? Mau đáp lời, chỉ tiếc bọn họ kêu người vĩnh viễn cũng hồi phục không được. 15 phút sau, cảnh sát đi vào hiện trường, pháp y đối thi thể tiến hành kiểm tra, theo sau phát hiện người chết trên người tai nghe, đi theo cảnh sát phát hiện bên trong có thanh âm sau. Đối với nói chuyện, không biết bên kia người ta nói cái gì, Hắn biểu tình khẽ biến, cuối cùng biểu tình nghiêm túc hồi phục, ngoặc kép, minh bạch, chuyện này ta sẽ lập tức hướng trong cục xin, nắng gắt thang chức. Mây trắng di động, thật lớn tiếng gió ngăn cách ở kết giới ngoại. Thanh Phượng Thượng Tô Linh biểu tình đạm mạc, mà một bên Cố Văn Bắc còn lại là hoàn toàn lâm vào dại gia chung. Như con kiến lớn nhỏ, kiến trúc phẳng phất sơn thủy họa từ dưới chân trượt lóe mà qua. Chân thật chung mang theo hơi ảo, từ vừa mới bị Tô Linh bắt được tới, lại đến lên không. Cố Văn Bắc cảm giác này phẳng phất một giấc mộng. Thẳng đến hai người đáp xuống ở một cái hẻo lánh vùng ngoại thành. Hắn vẫn có chút không phục hồi tinh thần lại. Hết chương.